cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 8, sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian huấn luyện quân sự trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi báo cáo cuối cùng, mọi thứ kết thúc. Mọi người trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà bố mẹ tớ đến đón. Các cậu thì sao? Một cô bạn cùng phòng hỏi. Ngày mai đúng vào dịp nghỉ lễ quốc khánh dài 7 ngày, mọi người đều chuẩn bị về thẳng nhà từ trung tâm huấn luyện, không cần phải quay lại trường học nữa. Vì vậy, phần lớn các bạn đều được bố mẹ đến đón. Trần Y An không lên tiếng, cô chắc là sẽ đi xe buýt của trường về. Thu dọn đồ đạc xong, Trần Y An xách vali đến gần chiếc xe buýt của lớp mình. Trần Y An quay đầu lại, thấy Tần Đạo Đồng xách một chiếc vali đi tới. Cậu đi xe buýt về à? Tần Đạo Đồng nói, ngày mai là quốc khánh rồi, nhiều bạn trong lớp được bố mẹ đến đón lắm. Cậu thì sao? Trần Y An hỏi cậu ta. Tần Đạo Đồng cười gật đầu nói, bố mẹ tôi đến đón, hay là chúng ta đi cùng nhau? Tiện thể đưa cậu về. Trần Y An lắc đầu, cũng cười nói với Tần Đạo Đồng. Cảm ơn cậu, tôi đi xe buýt là được rồi. Hai người này sao lại đứng cạnh nhau nữa rồi? Thời Hành vừa ra ngoài đã thấy Trần Y An và Tần Đạo Đồng cười nói vui vẻ, tâm trạng tốt đẹp bỗng tan biến. Tần Đạo Đồng nhận một cuộc điện thoại, cũng không ép buộc Trần Y An nữa liền đi trước. Trần Y An nhìn Tần Đạo Đồng rời đi, không lên xe ngay mà nhìn về phía chiếc xe buýt. Không có nhiều người lên xe, cô không thấy Thời Hành đi đâu rồi? Đi thôi. Trần Y An đang còn nhìn quanh, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cô giật mình. Cô quay người lại, thấy Thời Hành đang đứng phía sau mình, có chút bất lực nói. Cậu có biết người, dọa chết người không? Nói xong, cô lại mím môi khẽ hỏi. Đi đâu? Cô không hiểu ý Thời Hành nói. Đi, là gì? Bố mẹ tôi, cháu trai cháu dâu của cậu đến rồi. Thời Hành nói với giọng hơi châm biếm. Trần Y An đương nhiên nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Thời Hành, không chấp nhặt với cậu mà tiếp tục hỏi. Sao cậu biết họ đến? Điện thoại chứ sao? Thời Hành vỗ vỗ túi quần mình. Trần Y An nhìn sang, túi quần Thời Hành rõ ràng có một vật hình vuông nổi lên. Cô chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cậu mang điện thoại đến à? Đi thôi. Thời Hành nhìn dáng vẻ này của Trần Y An, thấy có chút buồn cười. Cô nghĩ ai cũng ngoan như cô sao? Thầy cô không cho mang thì không mang. Trần Y An quả thật có chút ngạc nhiên. Ký túc xá nữ của họ không ai mang điện thoại cả. Nhưng Thời Hành đã xách vali đi rồi, cô cũng vội vàng đi theo. Cô chạy theo Thời Hành, khẽ nói, xin lỗi cậu, chuyện lần trước ấy, xin lỗi. Thời Hành cười khẩy một tiếng, mặt tôi sẽ mãi mãi nhớ chiếc giày cỡ 40 của cậu. Trần Y An mím môi, có chút tủi thân nói, tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Thôi được rồi, sau này không được nhắc đến chuyện này nữa. Thời Hành đã không giận từ lâu rồi, cậu liếc nhìn Trần Y An, thấy cô vẫn còn muốn nói gì đó liền nói tiếp. Chuyện này qua rồi, sau này cậu cứ xóa nó khỏi đầu mình đi. Cậu nghĩ nó vẻ vang lắm sao? Thời Hành nói xong, kéo vali đi về phía trước. Trần Y An mím môi, đối với Thời Hành mà nói quả thật không vẻ vang chút nào. Bà cô, đây này, Trần Y An còn muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy giọng gì Trịnh. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Lan Duyệt đang vẫy tay ở không xa, bầu không khí u ám trên đầu tan biến, cô không kìm được nở nụ cười. Một tuần rồi không gặp dì Trịnh, có chút nhớ bà ấy. Không đen đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lan Duyệt kéo Trần Y An lại, đánh giá một chút. Vẫn xinh đẹp như thường. Trần An cười, Thời Gian giúp Trần Y An bỏ hành lý vào cốp xe rồi nói. Bà cô, chúng ta lên xe trước đi. Lên xe rồi nói chuyện. Dạ, Trần Y An gật đầu, còn liếc mắt nhìn Thời Hành đang im lặng. Thời Hành đang bỏ vali của mình vào cốp xe, nghe bố mẹ mình cứ. Bà cô, gọi Trần Y An, mẹ kiếp, trong cái nhà này mình là đồ thừa thãi sao? Trần Y An lên xe xong, Thời Hành cũng lên theo, ngồi cùng cô ở ghế sau. Trịnh Lan Duyệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, cả hoa quả và bánh ngọt, liên tục mời Trần Y An ăn. Đồng thời cũng trò chuyện về những chuyện trong đợt huấn luyện quân sự. Trần Y An không nhắc đến chuyện đôi giày. Chuyện này nói ra không chỉ Thời Hành mất mặt mà bản thân cô cũng mất mặt. Cô liếc nhìn Thời Hành. Thời Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường đi không nói nhiều. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Đón chào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày, cũng là kỳ nghỉ đầu tiên của Trần Y An ở thành phố A. Đồng thời, cô còn nhận được một món quà, một chiếc xe đạp. Trần Y An nhận được món quà từ Trịnh Lan Duyệt và Thời Giản, một chiếc xe đạp, có chút vui mừng. Đã rất lâu rồi cô không nhận được quà. Ra thử đi, có biết đi không? Trịnh Lan Duyệt đẩy chiếc xe đạp hỏi Trần Y An. Bà ấy nghĩ có một chiếc xe đạp thì rất tiện, đi đâu gần bằng xe đạp cũng tiện hơn. Con thử xem, Trần Y An có chút ngượng ngùng nói. Con cảm ơn gì và chú Thời? Cảm ơn gì mà cảm ơn, chú gì đây là? Hiếu kính, cô đấy, bà cô à, Trịnh Lan Duyệt trêu chọc Trần Y An nói. Trần Y An cười, trèo lên xe thử. Lần cuối cùng cô đi xe đạp là từ hồi tiểu học nên có hơi không quen nhưng ký ức cơ thể vẫn còn. Luyện một lúc, Trịnh Lan Duyệt vỗ vỗ yên sau xe đạp, nói với Trần Y An phía trước. Tốt lắm, có thể ra ngoài rồi đấy. Trần Y An dừng lại, quay đầu cười với dì Trịnh. Thời Hành về đến nhà thì thấy mẹ và Trần Y An đang đạp xe trong sân. Hai người cười nói vui vẻ, giống như mẹ con ruột vậy. Cậu nhìn vài cái rồi lên lầu về phòng. Mấy ngày nay Trần Y An sống rất vui vẻ. Dì Trịnh mấy ngày nay đều ở nhà. Cô và dì Trịnh chơi rất vui, cũng rất thoải mái. Khiến cô cảm thấy mình cũng hòa nhập vào nhà họ Thời, trở thành một thành viên của gia đình Thời. Chỉ là Thời Hành vừa nghỉ lễ đã không thấy bóng người. Cậu dường như không muốn ở nhà lắm. Trần Y An luôn có một cảm giác có lỗi với Thời Hành. Dì Trịnh đối xử với cô quá tốt, khiến cô cảm thấy mình đã đánh cắp hạnh phúc của Thời Hành. Đôi khi sẽ cảm thấy có lỗi với cậu. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng Thời Hành, lại thấy rèm cửa lay động một chút, rõ ràng bây giờ không có gió. Thời Hành về rồi sao? Thời Hành trên lầu kéo rèm cửa ra, vừa nhìn đã thấy hai người dưới sân, cậu lại kéo rèm cửa lại. Mẹ cậu đối xử với Trần Y An tốt đến mức quá đáng, đối với con trai ruột còn chẳng tốt đến thế. Cậu cũng không phải ghen tị, chỉ là cảm giác này có chút kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, nhà cậu chỉ có ba người, giờ có thêm một người, cả nhà cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hồi nhỏ thì hoàn toàn khác, khi đó nhà cậu lúc nào cũng lạnh lẽo, vắng vẻ. Thời Hành cũng không có thời gian để hồi tưởng quá khứ, cậu thu dọn đồ đạc rồi lại ra ngoài. Thành phố A có khá nhiều điểm du lịch, cũng là một thành phố du lịch, cứ đến dịp lễ là lại đông nghịt người. Trần Y An vừa ra khỏi nhà, đã cảm nhận được dòng người đông đúc hơn hẳn mọi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô hẹn Khương Anh đi chơi, hai người cùng đi bộ trên phố, cảm nhận dòng người xung quanh. Ôi, cứ đến ngày lễ là lại đông người. Khương Anh là người địa phương cũng không kìm được than thở. Là một học sinh cấp 3, cô ấy chỉ có thể ra ngoài chơi vào những ngày lễ, đó là còn chưa kể những buổi học thêm. Đi học thêm 6 ngày liền, cuối cùng cũng ra ngoài được một chuyến, kết quả người vẫn đông thế này. Khương Anh lắc đầu, nhưng đi mua sắm vẫn rất hào hứng, trên tay đã xách khá nhiều đồ. Đông người cũng tốt mà, náo nhiệt, Trần Y An nói, ở thị trấn nhỏ Dương huyện nơi cô từng sống, chỉ cần đi trên phố là luôn gặp vài gương mặt quen thuộc, còn trong con hẻm gần nhà thì hiếm khi có người, chỉ có một cột đèn đường lúc sáng lúc tối. Khương Anh không tiếp tục đề tài này nữa mà hào hứng chạy vào một hiệu sách rồi nói. Chúng ta vào đây xem đi. Hiệu sách này tớ hay thấy trên mạng, là địa điểm check-in nổi tiếng, tớ chưa đến bao giờ. Trần Y An đi theo Khương Anh vào trong, vừa bước vào đã bị kiến trúc của hiệu sách làm cho kinh ngạc. Hiệu sách tổng thể mang lại cảm giác như một nhà thờ, giá sách cũng có hình thập giá. Cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm rồi bắt đầu nghiêm túc chọn sách. So với Trần Y An thực sự muốn mua sách, Khương Anh chỉ đơn thuần muốn chụp ảnh. Cô ấy tìm đủ mọi góc độ để chụp ảnh, nhưng vẫn không ưng ý vì hiệu sách quá đông người. Trần Y An chọn sách rất nhanh, cô chọn xong sách, thanh toán rồi mới đi tìm Khương Anh. Không được rồi, tớ chụp không đẹp. Khương Anh rất không hài lòng với vài tấm ảnh vừa chụp. Trần Y An nhìn vài tấm, cô thấy chụp cũng đẹp mà, hơn nữa cũng không thấy những bức ảnh này có gì khác biệt. Hiệu sách đông người quá, Trần Y An nói, dường như mọi người đều đến để check-in, người chụp ảnh rất nhiều. Đúng là đông người quá, Khương Anh than vãn, nhưng cô ấy không hề có ý định rời đi. Hàng ngày cô ấy đều ở ký túc xá trường, cuối tuần thì phải đi học thêm. Kỳ nghỉ Quốc khánh này, cô ấy cũng đã học thêm 6 ngày, cuối cùng mới có một ngày nghỉ. Trần Y An không giục cô ấy mà đi ra ngoài đợi Khương Anh trước. Hiệu sách thực sự quá đông người, chen lấn qua lại không thoải mái lắm. Cô đặt những cuốn sách đã mua vào giỏ phía trước xe đạp rồi nghĩ Khương Anh sẽ không ra nhanh đâu, liền chọn một cuốn sách trong số đó ra đọc. Để tiết kiệm chút sức lực, cô tựa người vào đầu xe đạp, mở sách ra chăm chú đọc. Thời Hành bước ra từ tòa nhà, vừa định giơ tay gọi taxi về thì ngẩng đầu lên đã thấy Trần Y An ở phía đối diện đường. Cô đang ôm một cuốn sách tựa vào chiếc xe đạp, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Cô đúng là thích đọc sách, ngay cả ở ven đường cũng phải ôm một cuốn sách ra đọc. Thời Hành dừng lại, cách con phố nhìn kỹ Trần Y An. Cô có hơi gầy gò, nhưng má lại có chút phúng phính, trông còn có chút. Đáng yêu, Thời Hành cứng đờ người, cậu lại nghĩ Trần Y An đáng yêu sao? Hàng cây hòe bên đường xanh tươi tùm, đúng lúc một cơn gió thổi qua. Phát ra tiếng xào xạc, lá cây cũng rụng xuống khá nhiều, rơi xuống đỉnh đầu Trần Y An. Cô đọc sách có vẻ rất say mê, không để ý, chỉ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bay đến bên môi. Khoảnh khắc này, Thời Hành cảm thấy trái tim mình đột nhiên bị đánh trúng. Cậu theo bản năng ôm lấy ngực, cảm nhận sự lên xuống của lồng ngực, tim đập có hơi nhanh. Tại sao lại đập nhanh đến thế? Sao cậu còn ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Cương Cương vừa ra ngoài đã thấy Thời Hành vẫn đứng ở cửa, sắc mặt có vẻ kỳ lạ. Cậu ta tiến lên vỗ vai Thời Hành rồi nói, cậu không khỏe à? Thời Hành thấy Trừ Cương Cương, đứng thẳng người dậy. Không sao, tôi về đây. Khi cậu chặn xe, ngẩng đầu nhìn lại về phía đối diện đường, Trần Y An đã đạp xe và đang chào tạm biệt Khương Anh rồi đạp xe đi như một cơn gió. Thời Hành nhìn bóng lưng Trần Y An, cho đến khi cô biến mất ở góc cua. Cậu mới lên xe. Này, người đó, có hơi quen mắt nhỉ? Trừ Cương Cương không nhận ra bóng lưng Trần Y An, chỉ thấy có chút quen thuộc. Khi cậu ta nói câu này, Thời Hành đã lên xe rời đi rồi. Này, Trừ Cương Cương nhìn chiếc xe mà Thời Hành vừa lên rồi cũng quay về. Trần Y An về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Thời Hành đang ngồi trong phòng khách chơi game. Cậu về rồi, Trần Y An thấy Thời Hành ở nhà có chút ngạc nhiên. Theo quan sát của cô trong hơn một tháng ở nhà họ Thời, Thời Hành ngoài việc về nhà ngủ và ăn cơm, những lúc khác hiếm khi ở nhà. Đương nhiên, cuối tuần cậu còn không ăn cơm ở nhà. Cậu luôn có vẻ có rất nhiều việc phải bận. Trần Y An cảm thấy vậy, mặc dù cô cũng không nghĩ ra học sinh cấp 3 ngoài việc học còn có thể bận rộn gì nữa. Ồ, thi đấu, cô suýt nữa quên mất Thời Hành là học sinh chuyên. Thời Hành ngẩng đầu nhìn Trần Y An đang ôm sách rồi quay đầu đi. Thở ơ, Một tiếng, Trần Y An đã quen với thái độ ngạo mạn này của Thời Hành. Cô ôm sách lên lầu về phòng. Sau khi Trần Y An đi, Thời Hành đặt máy chơi game xuống, ngả người ra sau ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tim cậu vừa rồi cũng đập rất nhanh. Bây giờ, người không ổn chính là bản thân cậu. Cách chương.